Cực phẩm chiến thần, chương 21, lịch sử, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Thanh Hoa phảng phất vẫn còn đắm chìm trong cuộc chiến đấu kịch liệt kia. Một lúc sau mới thở dài thất vọng. Nói, mặc dù thú tộc có bộ dáng và kinh mạch không giống với loài người. Nhưng lúc sinh ra thú tộc đã có tiên thiên khí gì đó. Khởi điểm đã cao hơn không ít so với loài người. Sau đó nhờ đủ các loại mật pháp tu luyện, thật sự không thể khinh thường. Ngày đó trong cao thủ xà tộc thì có một gã cùng ta đánh hơn 1000 chiêu mới kiệt lực mà bị thua. Mà nhìn hắn bất quá chỉ mới 50 tuổi. Cũng may là tuổi thọ bình thường của thú tộc thấp hơn nhiều so với loài người. Người cao tuổi nhất không quá 200, bằng không thì cao thủ thú tộc đã tầng tầng lớp lớp. Hơn nữa, số lượng bọn họ tuy không bằng loài người nhưng thật thì toàn dân đều học võ. Hơn nữa, mỗi người đều dũng mãnh. Thực lực bình quân thì không kém so với loài người. Chỉ sợ Đông Đại Lục sớm đã là thiên hạ của thú tộc. Lần này hải tộc xâm phạm biên giới. Không biết lý do vì sao. Nếu như hải tộc cùng loài người trở thành địch nhân thì tình huống loài người không được lạc quan mấy. Trong lòng ta chấn động. Không nghĩ tới chủng tộc mà dã thú đang tiến hóa mà lại có thực lực cường hãn như vậy. Trong đó cao thủ không tới 200 tuổi lại có thể cùng tuyệt thế cao thủ hơn 400 tuổi như Thủy Thanh Hoa đánh hơn 1000 chiêu. Thật sự làm cho người ta sợ hãi. Mà hải tộc gì đó không có liên quan đến chuyện của ta. Ta chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Không có quyền thế, thực lực cũng không mạnh. An nguy loài người tự nhiên là có Tân Liên Bang cùng cao thủ năm đại thế gia quan tâm. Thấy tâm tình của Thủy Thanh Hoa có chút nhiều xa xút. Lập tức chuyển hướng tới đề tài mà ta cảm thấy hứng thú. Nói, Thủy Lão Ca, mới vừa rồi nghe ngài nói về cuộc chiến đại diệt tuyệt. Ngài có thể nói tỉ mỉ hơn một chút được không? Thủy Thanh Hoa cũng quả nhiên bị ta rời đi sự chú ý, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn ta. Nói. Người không biết cuộc chiến đại diệt tuyệt. Ta cố tình cười nhạt. Nói, học vấn phải luôn dụng tâm. Ta nghĩ là Thủy Lão Ca là một trong những gia tộc còn sót lại của cuộc chiến đại diệt tuyệt. Hẳn là biết tương đối nhiều hơn. Thủy Thanh Hoa không hề hoài nghi nữa. Gật đầu nói, lời này ngươi nói đúng. Về cuộc chiến đại diệt tuyệt, sử sách ghi là không rõ ràng. Cũng chỉ có người của năm đại thế gia chúng ta mới biết nhiều hơn một chút. Nhắc lại cuộc chiến đại diệt tuyệt, còn phải từ 20 năm trước khi cả cuộc chiến bắt đầu. Lúc ấy địa cầu vẫn do loài người làm chủ, thú tộc cùng hải tộc gì đó vẫn chưa có xuất hiện. Cho đến lúc Thánh Quang xuất hiện thì mới phá tan bố cục ban đầu. Nghe thấy hai chữ, Thánh Quang, trong lòng ta rất hồi hộp, không tự chủ nghĩ tới cái quả cầu ngũ sắc đã đem ta tới thế giới tương lai này. Vội vàng hỏi. Thánh Quang là cái gì? Thủy Thanh Hoa lắc đầu nói. Không một ai biết, chỉ biết là Thánh Quang xuất hiện trong nháy mắt rồi liền bao phủ cả địa cầu. Thánh Quang chiếu rọi tất cả vạn vật sanh linh. Vì vậy rất nhiều người bắt đầu phát hiện khí lực bản thân lớn hơn nhiều. Tốc độ nhanh hơn, tai mắt trở nên linh mẫn nhạy bén. Mà ngoại trừ loài người thì lúc này động vật bắt đầu có thần trí. Thu được lực lượng. Bọn họ bắt đầu phản kháng loài người thống trị. Chiến tranh vì vậy mà bạo phát. Cuộc chiến này rằng có hơn 20 năm. Đúng là thời đại xuất anh hùng. Cao thủ loài người cùng dị loại xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Có một số ít có khả năng hủy thiên diệt địa. Được xưng là cao thủ thần giai. Một số khác có thể một địch một vạn thì được xưng là thiên giai cao thủ. Còn số khác một địch 100 thì được xưng là địa giai cao thủ. Mỗi một giai chia ra thượng trung hạ tam phẩm, thế cục địa cầu trở nên vô cùng hỗn loạn. Loài người chiến tranh dị tộc mà giữa các dị tộc lại phát sinh chiến tranh với nhau. Trải qua 20 năm đã làm số lượng loài người cùng dị tộc giảm đáng kể. Không còn tới 1%, văn minh nhân loại cơ hồ đã bị hủy diệt toàn bộ. Mà ở cuộc chiến này, các cao thủ thần giai hầu hết đã chết trận, thiên giai cao thủ cũng không còn mấy người. Mà phần cuối của cuộc chiến đại diệt tuyệt là chàng chiến đấu của hai người. Một trong hai người là một vị thần giai trong số hai cao thủ thần giai của loài người. Vị cao thủ mạnh nhất của loài người Lan Vọng Ca. một người khác là thủy thú hoàng dùng vũ lực cường hành nhất thống thú tộc. Hoàng Thiên Định, nói tới đây, Thủy Thanh Hoa lộ vẻ xuất thần, có thể vì không chứng kiến được cuộc chiến tuyệt thế này mà cảm thấy tiếc hận. Một lúc lâu mới thở dài nói, trận chiến ấy có thể nói kinh thiên động địa, chiến trường của hai người trải rộng khắp tất cả châu lục. Người và súc vật chết vô số, cuối cùng Hoàng Thiên Định không may bại dưới một chiêu, thân bại mà chết, nhưng sau đó cũng không có tung tích của Lan Vọng Ca. Không một ai biết nàng ở nơi nào, còn sống hay đã chết, mà trải qua chàng quyết chiến cuối cùng kia, cộng thêm 20 năm chiến đấu kinh thiên đã tàn phá hết vỏ trái đất, đã khiến cho vỏ trái đất kịch liệt thay đổi. Một ít châu lục bắt đầu chìm xuống, một ít châu lục bắt đầu hợp nhất. Trải qua hơn 100 năm biến hóa thì địa cầu chỉ còn 2 khối đại lục, phân biệt là Đông Đại Lục cùng Tây Đại Lục. Lúc ấy loài người cùng thú tộc và dị tộc khác ký một hiệp định, phân chia địa giới. Tây Đại Lục thuộc sở hữu của thú tộc, đại bộ phận hải dương thuộc về hải tộc, phía trong cùng của Bắc Cực thì thuộc về băng tộc, không được xâm phạm lẫn nhau. Mấy ngàn năm sau, thỉnh thoảng các tộc phái người công kích mang tính thăm dò, nhưng vẫn chưa có phát sinh chiến tranh ở quy mô lớn. Lần này hải tộc tập kết một số lượng lớn, xem ra đại chiến lần này khó tránh khỏi rồi. Ta âm thầm liếc nhìn hắn với vẻ khinh thường, vì trong giọng nói thì có vẻ lo lắng nhưng trong mắt lại lộ ra sự hưng phấn. Nghĩ thầm lão gia này thật sự là một chiến tranh cuồng. Chỉ sợ hắn không chờ được chiến tranh bộc phát đã đi tìm cao thủ dị tộc đánh nhau rồi. Đã biết quá trình của cuộc chiến đại diệt tuyệt, ta không có tìm được cái gì đó hữu dụng. Tựa hồ thánh quang kia cùng quang cầu mà ta gặp có chút ít liên lạc. Nhưng rõ ràng là quả cầu, cũng không phải là mặt trời. Tại sao lại có thể bao trùm cả địa cầu được? Cho nên ta như lạc vào sương mù. Chuyển qua vấn đề khác nói, vậy theo thực lực của lão ca hiện nay thì thuộc vào cấp bậc gì? Thủy Thanh Hoa thở dài một tiếng, nói ra thật xấu hổ. Lão nhân ta tu luyện hơn 400 năm mà chỉ đạt tới thiên giai hạ phẩm. Nghĩ tới cuộc chiến đại diệt tuyệt kia, thiên giai cùng thần giai cao thủ, đại đa số không tới 100 tuổi. Mà lúc ấy người mạnh nhất loài người Lan Vọng Ca, một thân nữ tử, chưa tới 30 tuổi mà đã đạt tới thần gian thượng phẩm. Thật sự là làm người ta khó có thể tin tưởng. Lan Vọng Ca là một người phụ nữ. Ta giật mình hỏi, lập tức có chút cảm khái. Lan Vọng Ca, Lan Vọng Ca, Lan Nhi, thần sắc ta biến đổi. Thanh âm có chút dồn dập nói, Lan Vọng Ca tên gọi là gì? Tên của Lan Vọng Ca, Thủy Thanh Hoa nghi hoặc nhìn ta. Ta lập tức nói, ý tứ của ta là Lan Vọng Ca có thể tên giả của nàng hay không? Tên chính thức của nàng là cái gì? Thủy Thanh Hoa lắc đầu nói, Lan Vọng Ca chính là Lan Vọng Ca. Tất cả mọi người đều kêu nàng như vậy, cũng không nghe nàng có tên gì khác. Trong lòng ta rất thất vọng, nguyên bổn căn cứ 3 chữ Lan Vọng Ca, ta còn tưởng rằng nàng là muội muội của ta, nhưng nghe Thủy Thanh Hoa nói như vậy, bây giờ cẩn thận nghĩ lại, phát hiện mình rất ngây thơ. Trước không nói trong người muội muội Dương Lan mang bệnh nặng, mà chỉ nói đến tính cách nhu nhược của nàng, thật sự là ta khó có thể đem nàng cùng người đệ nhất nhân loại đánh thủy thú hoàng liên lạc cùng một chỗ. Nghĩ tới đây, ta không khỏi tự giễu bản thân. Cho dù Lan Vọng Ca chính là muội muội, bây giờ đã trôi qua 7000 năm, cho dù nàng là người mạnh nhất nhân loại thì chỉ sợ đã hóa thành bụi đất rồi. Cách chương